siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 724, màu xanh da trời chuông đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi dưới chân núi thời điểm nghe được tiếng chuông, cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy, lúc này khoảng cách màu xanh da trời chuông đồng thân cận quá, chỉ cảm thấy cái kia chuông tên hoàng như lôi đình sét đánh, chấn kinh mạch bốc lên, khí huyết sôi trào, khiến cho Hàn Sâm một ngụm lão huyết trực tiếp tự phun ra con, màu xanh da trời chuông đồng liền vang, Hàn Sâm khóe miệng máu tươi liên tục ra bên ngoài tràn, đồng thời dùng động huyền kinh cùng cái kia tiếng chuông chống lại, nhưng là động huyền kinh tuy nhiên huyền diệu, lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản cái kia chuông đồng tiếng vang, khiến cho Hàn Sâm trong cơ thể khí huyết càng ngày càng loạn, trên người mạch máu đều nổi lên lên, như là một mảnh dài hẹp dữ tợn màu xanh con rắn nhỏ chiếm giữ da dưới thịt còn đang vặn vẹo bành trướng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bung tựa như. Một ít huyết mảnh mạch máu đã vỡ ra, khiến cho Hàn Sâm trên da như là nhuộm một tầng huyết, hắn hình dáng thập phần đáng sợ. Một mặt khác huyết con rết cũng không khá hơn chút nào, thân thể trên mặt đất vặn vẹo bốc lên, đâm vào những kim loại đó kiến trúc thượng diện, đụng ngã không ít kim loại kiến trúc ra ầm ầm tiếng vang. Cái này màu xanh da trời chuông đồng có thể hỗn loạn khí tức, bản thân khí tức càng cường đại, nếu hỗn loạn lại càng lợi hại. Máu này con rết bản thân hẳn là một cái cấp thần nhị đại, khí tức lưu truyền có chút cường hãn, lại cũng không thể chống đỡ được tiếng chuông, bị hỗn loạn khí tức lúc này toàn thân khí tức đi loạn, trong lúc nhất thời tiến nhập hỗn loạn trạng thái, như điên tại đó lăn mình, quay cuồng. Trái lại, tiểu thiên sứ chỉ là đứng ở nơi đó, lại cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, trong cơ thể của nàng khí tức lưu truyền, trên người tản ra thánh khiết hào quang, cả người như là ngây thơ thánh thiên sứ, cái kia màu xanh da trời chuông đồng tiếng chuông vậy mà không thể hỗn loạn khí tức của nàng. Bất quá thánh thiên sứ cũng đang toàn lực cùng màu xanh da trời chuông đồng tiếng chuông đối kháng, không có dư lực lại đi làm cái gì khác. Phốc, Hàn Sâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn động huyền kinh cũng có chống lại tiếng chuông hiệu quả, nhưng là thân thể tố chất của hắn cùng động huyền kinh đều còn không có đạt tới tiểu thiên sứ loại trình độ đó, không thể hoàn toàn chống lại cái kia tiếng chuông. Thánh chiến thiên sứ cũng không phải bảo hộ hình sùng vật, cũng không có cách nào bảo hộ Hàn Sâm, Hàn Sâm liên tục thổ huyết, cơ hồ cảm giác đều nhanh muốn nổ tung, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, trong nội tâm bách truyền thiên hồi, suy tư đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Trên người hắn mặc cấp áo giáp, tuy nhiên lại đối với cái kia tiếng chuông không có ngăn cản hiệu quả. Đột nhiên, Hàn Sâm nhớ tới trên đường đã tiến hóa hoàn thành bạo tẩu ma cách thú, lúc này cũng không cần biết hữu dụng vô dụng, trước triệu hoán đi ra thử xem nói sau. Khói đen đen nhánh như mực tại Hàn Sâm ngoài thân quấn quanh, đem cả người hắn đều ba lô, bao khỏa tại trong khói đen, xem ra giống như là một cái hình lỗ đen. Chuông vang đâm vào khói đen phía trên, nhất thời làm khói đen chập chờn tan rã, ẩn ẩn có thể thấy được Hàn Sâm thân hình. Bất quá cái kia tiếng chuông thoáng qua một cái, khói đen lại lần nữa đầy tràn, như là cái chụp tựa như, đem Hàn Sâm hộ ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy khói đen phòng hộ, Hàn Sâm lập tức cảm giác tiếng chuông đối với ảnh hưởng của hắn đại giảm, hắn đã có thể đủ động huyền kinh tới đối kháng, trong cơ thể khí huyết sôi trào cũng dần dần bình tĩnh lại, trên người nổi lên mạch máu cũng tùng trì khôi phục ẩn vào da trong thịt. Quả nhiên bảo bối tốt, Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, đồng thời cũng không khỏi được trong lòng hơi động. Mà cách thú có thể ngăn cản thuộc tính lực lượng công kích đã tiếng chuông có thể được nó ngăn cản, nói cách khác tiếng chuông kỳ thật cũng là một loại đặc thù thuộc tính sức mạnh. Con, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, màu xanh da trời chuông đồng liên tiếp vang lên 9 tiếng, nhiều tiếng kinh thiên động địa chấn người của hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cái kia huyết con rết trên mặt đất không ngừng bốc lên hí khí huyết hỗn loạn đã cực, thỉnh thoảng phun ra bãi lớn máu tươi. 9 tiếng qua đi, màu xanh da trời chuông đồng ngừng lại, không vang lên nữa thanh âm, nhưng là Hàn Sâm lại phát hiện càng chuyện kinh khủng. Chỉ thấy chiếc kia màu xanh da trời chuông đồng vậy mà chính mình bay lên, lần quần hướng Hàn Sâm vào đầu cháo xuống dưới. Chỉ thấy cái kia màu xanh da trời chuông đồng bên trong, buông thỏng một cái màu xanh nhạt kim loại xiềng xích, tại kim loại xiềng xích dưới nhất đầu, là một hình mũi khoan màu xanh da trời kim loại rơi, màu xanh da trời chuông đồng mặc dù có thể tiếng nổ tựu là kim loại rơi tại nội bộ đập nện bố trí. May mắn Hàn Sâm khí tức bây giờ đã không thế nào hỗn loạn, vội vàng phi thân lên, lăn hướng một bên, tránh qua tránh né màu xanh da trời chuông đồng cháo kích. Cũng may màu xanh da trời chuông đồng độ cũng không tính rất nhanh, cho nên Hàn Sâm mới có thể né tránh nó cháo kích. Màu xanh da trời chuông đồng một kích không trúng, sẽ không có lại tiếp tục truy kích Hàn Sâm, mà là hướng về một mặt khác vặn vẹo lên huyết con rết vào đầu phủ xuống. Chuông đồng một bên bao phủ xuống một bên xoay tròn, hơn nữa cái kia một cái cao hơn người chuông đồng, bao phủ xuống đồng thời, vậy mà quỷ dị phồng lớn, không bao lâu đã lớn đến có thể bao lại lung lớn huyết con rết, nhìn Hàn Sâm trợn cả mắt lên rồi. Hòa, wow, anh, màu xanh da trời chuông đồng ầm ầm rơi xuống đất đem vặn vẹo lên huyết con rết cháo ở trong đó, lập tức chợt nghe đến bên trong truyền đến liên tục tiếng va đập, xem ra là huyết con rết ở bên trong liều mạng va chạm vách chuông. Liên tục không ngừng tiếng va chạm vang lên lên, cùng lúc trước tiếng chuông không giống, lần lượt tiếng vang rung động lòng người, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục dùng ma cách thú ngăn cản tiếng vang đó. Bất quá những, này tiếng vang hiển nhiên so với trước kia chuông vang hiệu quả chênh lệch không ít, chỉ là huyết con rết va chạm mà ra thanh âm, gần kề ma cách thú cũng đã có thể hoàn toàn ngăn cản. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ cái kia màu xanh da trời chuông đồng, lại nhìn không ra manh mối gì, chung bên trên có thật nhiều chủng loại đồ án cùng nòng nọc tựa như ký hiệu cũng không biết đại biểu có ý tứ gì. Huyết con rết ở bên trong va chạm lưỡng khắc chung, va chạm thanh âm tựu thời gian dần trôi qua nhược xuống dưới, lại qua lưỡng khắc chung, bên trong đã hoàn toàn đã không có khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Hàn Sâm rốt cục chứng kiến màu xanh da trời chuông đồng lại chuyển động xoay tròn lấy treo trên bầu trời dựng lên, dần dần thu liễm phồng lớn thân hình, lại khôi phục một cái cao hơn người bộ dạng, hướng về bên kia tiểu thiên sứ cháo đi qua. Mà ở chuông đồng phía dưới, cái kia bị chuông đồng cháo trôi qua huyết con rết, lúc này đã hóa thành một chồng chất xương khô thoạt nhìn giống như là đã chết không biết bao nhiêu năm tháng thi thể cùng những loài người đó khô lâu giống nhau y hệt. Tiểu thiên sứ vốn là không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, tránh ra đồng thời thiên sứ đại kiếm hung hăng chém ở bên trên chuông đồng. Cong, trên chuông đồng bị chém ra một cái thiền ngấn, đồng thời cũng ra kinh khủng tiếng chuông, tiểu thiên sứ khí tức lập tức bị nhiễu loạn, cần lấy khí tức lưu truyền thuật ổn định chính mình khí tức như thế tựu không có cách nào lại ngăn cản chuông đồng cháo kích, chỉ thấy chuông đồng lại xoay tròn lấy chụp vào tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sư cố nén trong cơ thể hỗn loạn khí tức lần nữa tránh qua tránh né một kích này, chỉ là nào vừa đến, nàng khí tức trong người thì càng thêm hỗn loạn. Hàn Sâm trực tiếp đem tiểu thiên sư triệu hoán về tới hồn trong nước, chuông đồng lập tức đã mất đi mục tiêu, bất quá nó nhưng không có lần nữa chụp vào Hàn Sâm, mà là thẳng bay trở về gác chuông, lại đọng ở cái kia chỉ còn lại có chốc lát chung trên lầu. Thằng này rốt cuộc là cái lề gì thốn? Chẳng lẽ nó cũng là một loại cấp thần sinh vật? Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, trừ đó ra, hắn thật sự không thể tưởng được giải thích khác. Cách chương.